Game thủ ẩn danh, chương 48, đây là quái vật được tắc bắp nhiều nhất từ trước tới giờ. Góc truyện audio.com. Sát điêu, một loài quái thú đặc biệt với khả năng mạnh lên nhờ giết chóc. Chúng luôn xác định con mồi làm suy yếu chúng rồi phun một loại mùi đặc biệt mà chỉ riêng nó mới ngửi thấy. Mỗi lần giết chết một con mồi lập tức một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên người nó. 10.000 dấu chấm đỏ được kết tụ lại thành một vết màu đỏ. Mỗi một vết đỏ gia tăng lên 10 điểm chỉ số và tầm ngửi mùi của chúng gia tăng thêm 10 mét. Con sát điểu mà Long nhìn thấy có tổng cộng trên dưới 1.000 vết đỏ. Chính vì thế mà Long lúc này đang ra lệnh cho mọi người trong nhóm bố trí bẫy. Khoa lúc này ra sức viết thật nhiều chữ nổ xung quanh hang động. Nhỏ Hoa thì đang được Long truyền dạy mọi thứ sức mạnh của ám sư kể cả sức mạnh cấm. Vì lúc này tính mạng của mọi người đều bị đe dọa nếu không dùng hết sức của mọi người thì kiểu gì cả đám cũng chết. Riêng thằng Khương thì đang nằm trong hang động. Bản thân hắn vẫn đang bị hôn mê cả người thì nóng lên như lửa thiêu. Còn trong tâm trí nó thì hỗn tạp mọi thứ rất rối mù. Còn Long thì có thể nói chỉ có thể đứng xem trận đánh này. Nó chẳng thể tham chiến với cơ thể tàn tạ này chỉ tố làm vướng chân người khác. Long ơi xong rồi, từ phía cửa hang Khoa hét lên thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, mau lại đây viết chữ lên người nhỏ Hoa. Chúng ta phải cố gắng hết sức trong bước chuẩn bị này. Long lúc này đang cố gắng hối thúc mọi người vì nó đã cảm nhận được sát khí của sát điểu đang đến gần. Đây có thể nói là lần đầu tiên nó chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau từ lần nó răng bẫy phục kích Khổ Long, dù lần đó nó đã thất bại và phải chết oan uổng mất hết mọi công sức. Nhưng lần này thì khác, nó sẽ quyết tâm thực hiện được lần này. Thằng Khoa đã rất cố gắng để nâng cao khả năng viết của mình. Bằng chứng là lúc này nó đã rất thành thục không cần suy nghĩ một giây phút nào mà tự động cánh tay thằng Khoa di chuyển tựa như một ngọn gió uốn lượn. Linh hoạt tạo nên nhiều nét viết điệu nghệ. Chẳng mấy chốc nó đã viết xong những thứ Long yêu cầu. Tao đã phủ hết những thứ mày dặn, độ bền ngay tim, sức mạnh ngay ám chảo, tốc độ ngay hai đôi chân, nhạy bén và bình tĩnh ngay đầu. Long nghe thấy tự khắc gật đầu ý nói. Tốt, nhưng ngay lúc này thứ mà Long mong đợi đã đến. Sát điểu, nó đã đến, mọi người chuẩn bị theo kế hoạch. Được, cả hai người bọn họ đều đồng thanh trả lời. Cả ba người bọn họ đang đầy ý chí chiến đấu. Cả ba người họ đều tự tin rằng trận chiến này sẽ chiến thắng. Nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch, lúc này đã chiều tối. Ánh bình minh từ khe núi đã bắt đầu tắt dần nhưng bầu trời vẫn còn chút ánh sáng còn sót lại. Long đang ngồi trước cổng hang nhìn mọi thứ xung quanh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Wow! Tiếng chim kêu từ trời cao vang lên khiến mọi vật tựa như dừng lại. Phía trên bầu trời một con sát điểu đang sải cánh nhìn xuống Long. Nó cảm thấy thiếu thứ gì đó khi thứ mùi mà nó đánh hơi là gồm 4 người nhưng đây chỉ có 1. Nhưng đối với thứ cuồng sát như nó thì cần gì suy nghĩ cứ như thế lao xuống phía Long. Long nhìn sát điểu đang lao về phía mình mà không chút lo sợ. Trong miệng thì đếm, 500.450.300.200.100 ngay lúc này. Mở, một tiếng nói vang lên từ bụi rậm khiến cho phần lớn cành cây được Khoa phù ấn kích hoạt sức mạnh. Một chùm lưới từ hư không bay ra quấn vào sát điêu cộng thêm một kích điện từ làm cho sát điêu choáng váng không kịp phản ứng đã sập bẫy mà không hề. Chống cự, Hoa, em biết rồi, tuyệt kỹ tối thượng, vô thanh ám chảo kích. Xuyên xuyên xuyên, tiếng chém thịt cứ thế mà tuôn ra không khác gì cồn đồ trên con đò. Không lâu sau tiếng chém thịt đã dừng lại và để lại trước mắt Long là một mảnh chiến trường đầy dẫy vết chém. Tất cả những thứ này đều là do kế hoạch của Long dựng ra. Chỉ cần dùng mana phủ dày cơ thể thì ngay lập tức có thể giải được mùi đặc biệt của sát điểu. Nhờ thế mà Long muốn tận dụng việc này để dụ sát điêu khiến nó rơi ngay vào bẫy. Về phần Khoa thì bằng cách viết chữ lưới và chữ sốc điện chồng lên nhau chúng sẽ hoàn hảo tạo thành một chữ kép mang cả hai công dụng trong một không. Gian nhỏ khiến cho sát điêu bị dính bẫy dễ dàng. còn nhỏ hoa là phần cuối cùng. Nhờ vào những phù ấn của Khoa viết cho cộng với tuyệt kỹ mà Long đã dạy cho khiến nó có thể gây ra được một đại lượng sức mạnh khiến cho sát điêu chết ngay lập tức. Lúc này hai đứa Hoa và Khoa vui mừng đi đến sát điêu mà cười đùa vì mối nguy hại đã bị xử lý dễ dàng. Nhưng Long thì không nghĩ là kế hoạch của nó có thể thành công mỹ mãn đến như vậy. Thì ngay lúc này nó nhìn thấy xác của sát điểu có chuyển động, Long ngay lập tức dùng điều khiển đồ vật kéo Khoa và Hoa ra. Phù, tiếng lửa phun ra từ người sát điểu khiến Long cảm thấy dự tính của nó không sai. Con sát điểu này không đơn giản mà có thể tồn tại lâu tới nỗi có thể tích góp được 1000 vệt đỏ. Nó phải có một thứ gì đó đặc biệt để khiến nó trở nên cường đại như bây giờ. Thứ mà con sát điêu này sở hữu là hỏa huyết, là một dòng màu của lửa từ hỏa điểu mà dã ít giống điểu bây giờ có thể sở hữu được thứ quý giá này. Nhờ có thứ này mày sát điểu đã phá được màng lưới rồi lao ra đánh nhau. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ mà là lúc để hành động. Khoa dùng những khối đá viết chữ lên rồi ném vào người sát điêu. Hoa thì hãy tăng cao ám thuộc tính để chặn đầu nó, kéo dài thời gian cho Khoa. Đừng để nó cào chúng, nếu không sẽ nhiễm trùng nặng đấy. Long lúc này cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết khi phải ngồi không chỉ tay điều khiển chứ không làm được gì khác. Nhưng làm gì được khi phải vác cái xác như một tờ giấy mỏng lại còn bị nhào nát và nó đã bị xé toạt một phần khi Long cố gắng đem nhỏ Hoa về vòng tròn dịch chuyển. Bây giờ thứ mà Long có thể làm được là cầu nguyện mọi người không bị làm sao. Quay trở lại trận đánh quyết liệt, nhỏ Hoa đang gánh chịu hàng trăm tấn sát thương từ những đòn đánh của sát điểu. Chưa kể nó còn phải điên cuồng gia tăng sức phòng thủ của ám chảo mà còn phải tiếp thu đại lượng ám thuộc tính đang có trong màng đêm. Quá trình này diễn ra khiến cho cơ thể của nhỏ Hoa đau đớn cùng cực và đặc biệt là quang thuộc tính trong người nhỏ Hoa đang bị suy yếu dần. Tất cả những thứ này là đều giúp câu thời gian cho Khoa. Khoa ơi, xong chưa? Nhỏ Hoa hối thúc, gần xong rồi, đợi chút. Riêng phần của thằng Khoa cũng không tốt đẹp gì khi mà cây bút lông cuối cùng trong người đã hết mực. Nhưng nó vẫn không từ bỏ mà dùng cả máu của mình để tiếp tục viết chữ. Ngay khi nó hoàn thành công việc của những viên đá, nó liền hét lên. Hoa ơi, tránh ra, bùm, bùm, Khoa quăng những cục đá vào người sát điểu, những cấm lưới bung ra quấn lấy nó. Sát điểu một chiêu xài hai lần khi nó lại dùng hỏa hệ trong người để đốt cháy. Nhưng Khoa đã tính trước nên nó đã tiếp tục quăng thêm những viên đá khá vào sát điểu. Những viên đá này khi quăng ra thì ngay lập tức một cơn sóng nước xuất hiện làm tắc đi hỏa hệ trong người sát điêu. Và tiếp tục theo đó là những đợt kích điện làm tê giật cả người nó. Nhỏ Hoa thấy thế liền nhảy vào điên cuồng chém sát điểu. Mọi thứ tựa như đang rất tốt, nhưng rồi một nguồn bộc phá xuất hiện làm nhỏ Hoa văng ra xa. Ngay cả thằng Long còn không tin được rằng nó đang phải đối mặt với một con sát điểu mang trong mình hỏa huyết và dị năng bộc phá chỉ có ở các pháp sư. Hàng bậc nguyệt, liên tục từng vụ nổ vang lên như pháo bông đã khiến cho Khoa và nhỏ Hoa bị thương nặng nề. May mà nhờ có Long đã kịp thời kéo hai đứa nó ra, chứ nếu không là cả hai bọn họ đã chết. Nhưng Long lại phải đối mặt với một con sát điểu không bình thường. Lý do là ngay khi nó dùng bộc phá để làm nổ đống dây thì thân hình của nó liền thu lại trở về dạng người. Thế là trước mắt Long là một con sát điêu có hỏa huyết trong người. Có dị năng bộc phá và lần này lại lồi ra thêm tính năng biến hình thành người. Một bóng người cao ráo có chút ốm từ trong đám khói lao ra tính bóp cổ Long chết. Nhưng chưa kịp làm thì trong hang động một cánh tay bằng hào quang vung ra chộp lấy hắn rồi quăng hắn đi như một món đồ chơi. Cả đám còn đang hoang mang thì từ trong hang động bước ra một bóng người mặc một bộ đồ trắng mỏng tự như chiếc áo khoác, phía sau là một hào quang. Không nhầm gì nữa, đây là Khương. Cách Trương,